Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 678, chương 164, xà nhân tộc may mắn còn tồn tại địa. Cùng lúc đó, tháp qua nhĩ đại sa mạc ở chỗ sâu trong, xà nhân thủ đô đế quốc thành sở tại, nơi đây đã bị thổ thuộc tính tu luyện giả củng cố không chỉ một tầng. Từ thì ra nước ngoài phong tình nồng nặc xà nhân kiến trúc, biến thành vô kiên bất tồi lô cốt, họa phong chuyển biến rất lớn, nhưng cũng là vạn bất đắc dĩ. Ngoài thành, tính bằng đơn vị hàng nghìn vong giả ma thú đang ở lung tung không có mục đích du đáng. Thường thường có lạc đàn người đi tới, lô cốt, trước mặt, bị thật nhỏ lỗ thủng chung bắn ra lớn mâu đục lỗ thân thể. Làm vong giả ma thú bị đục lỗ thân thể, từ trong bụng sẽ chảy ra làm người ta nôn mửa hắc sắc chất lỏng xanh xệch. Không rõ cùng ô uế có thể đại biểu toàn bộ. Sau đó, chu vi một ít ma thú sẽ gặp bạo động đứng lên. Vô đầu kia, bị thương nặng, thương cảm tên, giờ hắc chất lỏng xanh xệch vẩy ra, lắp bắp đến giày lô cốt trên vách tường. Ra, thử thử thử. Một mảnh tiếng vang, ăn mòn khói trắng hướng về phía trước mạo đi, làm người ta cảm giác sâu sắc sợ hãi. Số 5 động cần củng cố. Tới tới, cố thủ đô thành, như trên biển khơi còn sống tiểu đảo. Chu vi kinh đào hãi lãng, nơi biển sâu lại có thần bí ánh mắt rình. Nếu như không phải xà nhân thủ đô đế quốc, trong thành có hai gã đấu tông tọa trấn, sợ rằng tòa thành thị này cũng đã sớm trở thành vong giả quốc gia. Ở chỗ này, sở hữu thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính nhân vật được hoan nghênh nhất. Lô cốt, nội bộ, hoa lệ chỗ cung điện, Mỹ Đỗ Toa ngồi ở xà nhân tộc vương tọa trên, mặt lộ vẻ lo lắng. Thụ đồng chung thường thường tạc hiện tại ánh sáng lạnh, làm cho phía dưới đang ngồi đấu vương không dám ngẩng đầu cùng với đối diện. Vân Sơn, đi ra tìm vật tư một chuyện, từ nhân loại các ngươi nhất phương tự do chấp hành, không nên đem chuyện gì, đều muốn xà nhân nắm ở cùng nhau. Phía dưới hội nghị bàn dài bên trái, đệ nhất tọa ngồi một gã khuôn mặt tuấn tú, rồi lại có vài phần kiên nghị nam tử, nhìn không khuôn mặt, cũng chỉ là tuổi tròn đôi mươi, nhưng này một đầu chỉ bạc thẳng thùy vai sườn. Toàn thân để lộ ra năm tháng tang thương, khiến người ta nhìn không ra chân thực tuổi tác tới. Nữ vương điện hạ, người đã đáp ứng rồi chúng ta liên hợp thành công thủ đồng minh. Cái này ra ngoài tìm kiếm vật tư, lại không chỉ có là nhân loại chúng ta nhất phương được lợi. Ta sẽ phái ra vận nhi dẫn đội, đi trước gần nhất thạch mạc thành siêu tầm một phen. Mỹ Đỗ Toa cũng không có bị Vân Sơn nói với. Dù cho trong miệng hắn, Vận Nhi thật là Vân Lam Tông hiện giữ tông chủ, sở hữu chung giai đấu hoàng thực lực, xà nhân tộc, ngoại trừ mới vừa sinh ra hài nhi, còn lại tộc nhân tất cả đều sở hữu nhất định sức chiến đấu. Các nàng bộ tộc này cũng là thích ứng tính mạnh nhất một trong chủng tộc. Từ trong tộc ghi chép đến xem, các nàng từ Trung Châu sản vật phong nhiêu thú vực di chuyển đến tài nguyên tần thiếu tháp qua nhĩ đại sa mạc, cũng bất quá ngắn ngủi thích ứng mấy sao kỳ. Từ hiện nay vật tư dự trữ nhìn lên, cận cung xà nhân tộc sử dụng, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Loại thời điểm này, Vân Sơn cư nhiên để cho nàng phái người ra ngoài tìm kiếm vật tư. Nói đùa cũng không phải loại này mở pháp. Từ xà nhân bộ tộc di chuyển đến tháp qua nhĩ đại sa mạc, cùng nhân loại xung đột hoàn toàn không phải một hai ngày liền có thể nói xong. Bằng không cũng sẽ không sản sinh thanh lân cái loại này tội ác tập kết thể. Mà đột nhiên thì thay đổi, có thể làm cho hai tộc buông thành kiến, tạm thời hợp tác, cái này đã vô cùng không dễ dàng. Một ngày sự tình dính đến quyền lợi phương diện, vừa không có kẻ thù bên ngoài quấy nhiễu dưới tình huống, song phương có thể trong nháy mắt vạch mặt. Có thể Mỹ Đỗ Toa không muốn buông tha Vân Sơn người minh hữu này. Vân Sơn cũng như vậy, chỉ có Mỹ Đỗ Toa mình cùng 5 tên xả nhân tế tự biết được. Mỗi qua một đoạn thời gian, vì thích ứng thất thải thôn thiên mãng thân thể, Mỹ Đỗ Toa đều phải rơi vào mê man kỳ, mà hiện nay xả nhân trong đế quốc, ngoại trừ Mỹ Đỗ Toa thân là đấu tông cường giả, đấu hoàng đẳng cấp dĩ nhiên xuất hiện phay đứt gãy, trái lại lấy Vân Sơn vì nhân loại, sau đó còn có Gia Mã đế quốc hoàng thất thêm hình thiên tọa chấn. Lui về phía sau nữa đứng hàng, còn có Vân Sơn cái kia đắc ý đồ nhi vân vận. Cuối cùng, vì ngăn cản vong giả ma thú, Mỹ Đỗ Toa bất đắc dĩ hiểu Thiêu Xuân Phát Nơ Chi Đông lão già kia trên người phong ấn. Nàng nếu có thể cùng thất thải thôn thiên mãng linh hồn dung hợp lẫn nhau, thực lực tuyệt đối ổn áp Vân Sơn một đầu, lại không biết vô duyên vô cớ rơi vào mê man kỳ. Nếu như mê man giữa kỳ có vong giả ma thú tới công thành, xả nhân đế quốc còn muốn tạm thời dựa vào phe nhân loại. Trước đây nếu như không dựa vào cổ Mặc Nhi, oanh, một tiếng vang thật lớn, làm cho phía dưới trên bàn hội nghị nhân kinh nghi bất định. Mỹ Đỗ Toa cùng Vân Sơn đồng thời đứng lên, liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đi tới xà nhân thủ đô đế quốc trên thành không trung. Đấu tông cấp bậc vong giả ma thú, nhìn thấy toàn thân tán kinh người hôi thối khổng lồ ma thú sau, Vân Sơn con người hơi co lại. Chết tiệt, là thiên độc ma hạt. Không nghĩ tới nó cũng bị tử khí ăn mòn thành vong giả. Thiên độc ma hạt, Mỹ Đỗ Toa lặp lại một lần. Ở thất thải thôn thiên mãng huyết mạch trong truyền thừa, cũng không có ghi chép loại rác dưới này ma thú. Nhưng đấu tông cấp thất thải thôn thiên mãng khác, cũng bất quá thuộc về ấu sinh thể. Không phải do Mỹ Đỗ Toa không coi trọng. Mỹ Đỗ Toa, người ta liên thủ, mau sớm đánh chết thiên độc ma hạt, để tránh khỏi đang hấp dẫn tới cái khác cường đại vong giả. Cao ngạo đầu người điểm nhẹ, vung tay lên một cái, thất thải khói độc dẫn đầu bôn tập đi. Mỹ Đỗ Toa đương nhiên biết rõ, khói độc đối với vong giả cũng không có tác dụng, nàng chỉ là muốn thoáng mê hoặc một cái đối phương, chân chính có thể đối với vong giả tạo thành vết thương chí mệnh. Ngoại trừ vật lý công kích, cũng chỉ có dị hỏa rồi. Tam phương đại chiến kinh người, Vân Sơn cùng Mỹ Đỗ Toa có ý định tương chiến chàng dẫn hướng nơi khác. Có thể vong giả hóa thiên độc ma hạt chính là không mắc lừa. Đuôi dường như hắc sắc cứng cỏi trường tiên, tùy ý vung, vượt qua tốc độ âm thanh dễ dàng, nện ở lô cốt củng cố hơn 10 tầng dày trên tường thành, đều có thể đem tầng đất vỡ nát, lan tràn đến trong lô cốt bộ phận. Trường tiên cuối cùng có một cây kịch độc móc câu. Mỹ Đỗ Toa mặc dù không e ngại nọc độc, nhưng móc câu đánh tới công kích, vẫn có thể ung dung bị thương nặng sơ cấp đấu tông. Tam phương giao thủ đồng thời, xà nhân đô thành trong lô cốt bộ phận, đại lượng thổ hệ tu luyện giả một chút cũng không có dừng nghỉ. Thôi động trong cơ thể mình đấu khí, điên cuồng củng cố mặt đất cùng tường thành. Tường thành một ngày sụp đổ, này đấu vương đấu hoàng đại nhân có thể bỏ trốn mất dạng. Nhưng bọn hắn những thứ này, người thường, cũng sẽ không may mắn như vậy. Vong giả ma thú tốt thói quen, chính là chưa bao giờ kiêng ăn, bị xé nát ăn vào đối phương trong bụng, hóa thành này sành sạch ô uế dịch thể. Chỉ là tưởng tượng, cũng đủ để làm người ta tóe ra cường liệt cầu sinh tâm tới. Ung ung, tương đương, tiếng sấm nổ vang ở chân trời, tinh phong nương theo lôi điện kéo tới, làm cho Vân Sơn cùng Mỹ Đỗ Toa cuống quýt lui ra khỏi chiến trường. Thiên lôi mây xí hổ, chúng nó muốn bắt đầu công thành rồi. Sắc mặt hai người phá lệ khó coi, lần này vong giả ma thú tiến công, hết thảy đều có dấu vết mà lần theo, tựa như có người ở phía sau chỉ huy vậy. Ở hai người ra mệnh lệnh, xà nhân cùng nhân loại hai tộc cường giả cực nhanh điều động. Xà nhân lô cốt trong nháy mắt hóa thành tinh vi cỗ máy chiến tranh. Huyết nhục tung bay, rơi ra cũng không phải tiên huyết. Từng mảnh một dơ sú sền sạch ăn mòn dịch thể, ăn mòn đại địa tương thành. Thổ thuộc tính tu luyện giả liều mạng, cũng vô pháp ngăn cản có hoạch định vong giả thú triều tiến công. Ầm ầm, một bên tường thành ở mọi người ánh mắt bất khả tư nghị chung ầm ầm sụp đổ. Ngưng huyết tinh con người giữ tợn vong giả ma thú, tập kích đạp mà đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.